sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 15, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Lau sạch nước mắt, Thần Khê tự giễu cười cười. Vì người kia mà rơi nước mắt không phải đã quá bi quan sao? Không nghĩ tới Sở Ninh Tích nói mà khiến hắn nhớ lại. Hắn dĩ nhiên sinh ra trong gia tộc cổ, mẹ của hắn lại có thể lợi hại như vậy, có thể làm cho một nam tử đã định là vô tử lại có con. Có thể làm cho một cô gái biến thành nam hài. Nghĩ vừa mới nhìn thấy Sở Ninh Tích, Thần Khê khóe miệng giật giật, kiếp trước hai người tuy là quan hệ anh em bà con. Kỳ thật rất ít lui tới, cũng chỉ tới khi thời điểm gia tộc tụ họp mới thấy mặt. Này biểu ca đối với người khác lãnh đạm vô cùng, với ai cũng mang bộ dạng xa cách, không nghĩ tới đến nơi này chẳng những biến thành nữ tử. Còn hấp dẫn đại ca hắn, thật là thú vị mà. Xem ra đại ca về sau đường không dễ đi à, nghĩ vậy, Thần Khê tâm tình tốt hẳn lên, không nghĩ tới xuyên không lại còn gặp bạn cũ, vặn cái lưng mỏi, cố gắng lắc lắc đầu, chấn chỉnh lại suy nghĩ miên man trong đầu, đến cái giường yêu dấu, cùng Chu Công chơi cờ, thiếu gia rời giường rồi, một thanh âm quen thuộc vô cùng chán ghét phá giấc ngủ. Nơi này là Ánh Dương Cung. Như thế nào lại nghe được thanh âm mặc trần? Ân, ta nhất định là đang nằm mơ. Thực đáng giận, đúng là cái thứ âm hồn. Miệng một bên vô ý thức thì thào tự nói. Một bên trở cái thân. Tiếp tục nằm mơ, thực đáng tiếc Thần Khê mộng còn chưa gặp. Thân mình liền chợt biến lãnh. Vì thế phản xạ tính mở to mắt. Chỉ thấy gương mặt phóng đại của mặc trần đập vào mắt. Sửng sốt, thiếu gia, nên rời giường, Mặc Trần âm trầm nói. Mơ màng, Mặc Trần lấy tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Như thế nào, ngốc rồi hả, à, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này à? Cung nhân trong Ánh Dương Cung đi đâu hết rồi? Như thế nào cho ngươi tiến vào? Thần Khê tức giận hoa hoa kêu to. Mặc Trần tiêu sái dơ dơ lên đầu. Ta là Mặc Trần, ai dám chắn ta? Thần Khê bĩu môi. Túm lấy cái mền trong tay hắn, cảm giác ấm áp lại trở về. Thiếu gia còn muốn ngủ sao? Mặc Trần lắc lắc đầu, nhị hoàng tử thật sự là không có thuốc nào cứu được. Điện hạ a, bị hắn nhất nháo như vậy, Thần Khê hoàn toàn không có chút buồn ngủ nữa. Dứt khoát kéo mền ra đứng lên, một bên mặc ngoại sam một bên hỏi Mặc Trần, mới sáng sớm tìm ta làm gì? Còn có ngươi tối hôm qua đi chỗ nào? Tiệc tối cũng không đến, Mặc Trần không có lập tức trả lời vấn đề, theo dõi hắn hồi lâu, bỗng nhiên kéo dài thanh âm bắt đầu ngâm thơ, hoa tiền nguyệt hạ nhất bầu rượu, nâng chén yêu nguyệt túy bình minh, du tinh diễn đấu lộng nhật nguyệt, đám mây túy nằm cười nhân gian, Thần Khê sửng sốt, bật người phản ứng lại, đây là câu thơ tối qua hắn ngâm, ngay cả ngươi cũng biết à kia đương nhiên. Câu thơ này hiện tại đã truyền khắp kinh thành, tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều biết, vô số văn nhân tranh nhau cùng học tập, hiện tại Đông Hải nhị hoàng tử biến mất 3 năm lại học nghệ trở về chính là đề tài mọi người bàn tán a, không thể nào. Nghe được Mặc Trần nói khoa trương, Thần Khê có chút không thể tin được, bất quá tùy tiện trả bài, lại có thể lưu truyền từ đầu đường tới cuối ngõ. Nếu sẽ đem tất cả thơ mà hắn học ra không phải sẽ trở thành là một đại thánh nhân. Thiếu gia thật đúng là làm cho thuộc hạ kinh hỉ vô cùng a, lại là Mặc Trần quen thuộc khích lệ. Làm cho người ta căn bản nghe không ra ngữ khí khích lệ. Quyết định không hề thảo luận đề tài nhàm chán này. Thần Khê xoay chuyển lời nói. Ngươi còn chưa nói ngươi ngày hôm qua đi chỗ nào mà. Nghe Thần Khê hỏi. Mặc Trần bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên, theo tin tình báo, Bắc Đường sứ giả đã đi tới Đông Hải, chính là tựa hồ không chỉ một đội nhân mã, hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, chúng ta nên phá lệ cẩn thận, Bắc Đường sứ giả, là ai a? Thần Khê thật sự là đối với cố quốc của mẫu thân có chút tò mò. Cũng Đông Hải giống nhau đều là quốc gia cường đại, chính là như thế nào mà? Từ vua Bắc Đường phái tiểu nhi tử đi, chắc ngươi cũng biết là Bắc Thần Mộ Dạ. Bắc Thần Mộ Dạ, Thần Khê niệm một lần, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, người này tựa hồ nổi danh vô cùng, thật là có chút khẩn trương muốn gặp hắn mà. Nga, đúng rồi, ngươi nói còn có một đôi nhân mã nữa. Là chuyện gì xảy ra? Nếu ta không có đoán sai, hẳn là nhân mã của đại hoàng tử. Cái này đề cập đến cung đình Bắc Đường bên trong đấu tranh. Vì cái gì nha, hoàng đế Bắc Đường không phải phái Bắc Thần Mộ Dạ tới đây chúc mừng sao? Thần Khê nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngài phải kêu hoàng đế Bắc Đường là cậu, mà Bắc Thần Mộ Dạ kia tựa hồ cũng là biểu huynh của ngài. Ta không quen bọn họ, chứng kiến Thần Khê bĩu môi bộ dáng đáng yêu, Mặc Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thượng cho ngươi đi đón họ, dù không quen cũng không thể làm gì, phụ hoàng để cho ta đón họ, Mặc Trần gật gật đầu, thuận tiện cho ngươi đi dùng điểm tâm, Nga, muốn ăn điểm tâm rồi, đi thôi, Trần trêu đùa Mặc Trần một chút, Thần Khê vui vẻ nhảy ra khỏi Ánh Dương cung, Tẩm cung hoàng hậu, Đông Phương gia bốn người thêm Mặc Trần đang ở hưởng thụ bữa sáng ngự trù làm với sắc hương ngon lành. Thần Khê có chút buồn bực nhìn cục diện trước mắt, chế độ cấp bậc cổ đại không phải thực nghiêm sao, vì cái gì hoàng đế có thể cùng thần tử ngồi cùng bàn mà dùng cơm. Nghĩ vậy Thần Khê theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang hoàng đế Đông Phương Hạo đang cười híp mắt vẻ mặt lấy lòng gắp đồ ăn huy lên miệng của hoàng. Hậu, vì thế ngăn cấm chính mình suy nghĩ miên man, có hoàng đế như vậy, sẽ có thần tử như vậy, cũng không kỳ quái, bất quá. Hắn thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, không bằng hỏi chuyện người tự xưng hoàng thúc hắn Diệp Cảnh. Phụ hoàng, Thần Khê hô thanh, Đông Phương Hạo đang ăn ngẩn đầu lên hỏi, Thần Khê có chuyện gì sao? Phụ hoàng biết người tên Diệp Cảnh sao? Quả nhiên những lời này vừa nói ra, ba vị ở đây trừ bỏ thái tử Đông Phương Ưu ra đều thay đổi sắc mặt. Khụ khụ khụ Đông Phương Hạo tựa hồ là bị sặc. Nhịn không được ho khan, mà Mặc Trần cũng dùng ánh mắt lại nhìn Thần Khê, Diệp Cảnh không phải hoàng thúc sao? Thái tử Điện Hạ rốt cục xen vào một câu nói, hắn thật ra là huynh đệ phụ hoàng, hoàng thúc của ta sao? Bên kia Đông Phương Hạo thật vất vả mới nuốt khối điểm tâm đang nghẹn ở cổ xuống. Vì thế có chút vội vàng hỏi, Thần Khê ngươi đã gặp tên kia sao? Cái tên kia, Thần Khê nhíu nhíu mày. Nghe khẩu khí phụ hoàng là lạ, như thế nào nói đến hoàng thúc này, mọi người diễn cảm đều là lạ. Đương nhiên, Đông Phương Ưu vẫn ngơ ngác cắn bánh mì không tính. Đúng vậy, thời điểm đi qua Thanh Phong Thành, chỉ thấy trang chủ gọi là Bích Lạc Sơn Trang. Hắn tự xưng Diệp Cảnh, nói là hoàng thúc của ta. Đông Phương Hạo nghe được Thần Khê nói, bật người dùng ánh mắt hung tợn trừng lên nhìn người ngồi bên cạnh. Mặc Trần, ai cho ngươi đi Thanh Phong Thành, ngươi không biết cái tên kia khó chơi bao nhiêu sao? Mặc Trần cúi đầu, im hơi lặng tiếng, sau đó lấy bánh bao thật to cắn một cái. Còn có, phụ hoàng, hoàng thúc cùng lão sư so với vấn đề phía trước, vấn đề này hắn càng muốn hỏi. Lão sư hắn chẳng những muốn làm BL, còn cùng hoàng thúc mình làm cho người ta không thể không tưởng tượng được chuyện đang xảy ra. Hơn nữa xem bộ dáng bọn hắn, nhất định có chuyện xưa ở bên trong, nhìn Đông Phương Hạo bong thả hai tay xuống nhìn Thần Khê. Ngươi sẽ không nói cho ta, cho hắn biết sư phụ của ngươi chính là Sở Ninh Du chứ? Thần Khê thành thực gật đầu, không khí im lặng đến quỷ dị, ngay cả Đông Hải Hoàng hậu vẫn tao nhã thong dong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là không phải đã làm chuyện gì sai chứ? Bỗng nhiên, Đông Phương Hạo ôm cổ Bắc Thần Yến bên cạnh, Yến Nhi nha, chúng ta hiện tại liền thoái vị đi, rời đi Đông Hải, chứng kiến bộ dáng Đông Phương Hạo, trong óc Thần Khê tất cả đều là nghi hoặc, hoàng thúc này có đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa hắn vừa mới nói gì đó, làm cho phụ hoàng hắn biến thành cái dạng này, hắn chọc vào người bên cạnh, Mặc Trần, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Mặc Trần liếc mắt u oán nhìn hắn một cái. Hoàng thúc của ngươi hiện tại đã biết là phụ hoàng ngươi trợ giúp giấu tình nhân của hắn. Mà hắn lại là người tính toán chi ly. Đắc tội người của hắn, nhất định sẽ bị chỉnh vô cùng thảm. Không thể nào, Thần Khê không tin hỏi. Hắn chứng kiến Diệp Cảnh rõ ràng là một giai công tử nhẹ nhàng a thảm. Đông Phương Hạo gào thét nói. ta lúc nhỏ không biết nếm qua bao nhiêu thủ đoạn của hắn. Cơ hồ mỗi lần hắn gặp rắc rối, người gánh chịu đều là ta. Thời điểm nói chuyện, Đông Phương Hạo vẻ mặt diễn cảm đau lòng, có một lần ta chỉ bất quá nho nhỏ trả thù hắn một chút. Kết quả, nhìn thấy diễn cảm Đông Phương Hạo, Thần Khê cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp, có thể cho Phụ Hoàng cùng Mặc Trần khi nhắc tới thì thay đổi sắc mặt. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hiện tại hắn đã biết Ninh Du ở Hoàng Cung, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch thật tốt. Chờ chúng ta nhảy vào cạm bẫy, Sở Tiên Sinh hiện tại là thủ lĩnh Ánh Dương, chỉ cần hắn muốn giấu, không dễ dàng bị tìm được như vậy. Mặc Trần bỗng nhiên mở miệng, Đông Phương Hạo tắt thở dài, xem ra không dùng được bao lâu, ta còn muốn sống an ổn, không muốn gặp đệ đệ này. Trên bàn lại yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên Bắc Thần Yến nhìn thấy Đông Phương Yêu như ăn phải hoàng liên có chút kỳ quái hỏi. Yêu Nhi hôm nay là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thốt ra lời này, ánh mắt mọi người đều rời người đang cầm bát trúc. Chuyện kể rằng hôm nay Đông Phương Yêu có điểm quỷ dị. Chẳng những ăn nhiều, nói còn thiếu nữa, Đông Phương Yêu tựa hồ là không có nghe Bắc Thần Yến nói. Như cũ câu được câu trăng uống trúc, Yêu Nhi, Đông Phương Hạo hô to, Đông Phương Yêu chấn động, tựa hồ là tỉnh táo lại. Vô ý thức thì thào tự nói, làm sao bây giờ, lập tức muốn đi phủ thừa tướng, nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Đông Phương Yêu lầm bầm lầu bầu, mọi người trên bàn ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, Thần Khê phản ứng lại, xì một tiếng, bật cười, Hoàng huynh đây là vì tình mà khổ sở mà. Bên kia Đông Phương Yêu đã hoàn toàn tỉnh táo ý nghĩ lại. Nghe được Thần Khê trêu chọc, mặt đỏ giống trái táo. Nga, là cháu gái Sở thừa tướng. Muội muội Ninh Du, Sở Ninh Tích sao? Bắc Thần Yến hỏi, thừa tướng là có sự tìm ngươi thương nghị. Ngươi như thế nào lại ngắm mỹ nhân nhà người ta? Đông Phương Hạo thêm một câu. Mặc Trần cũng nâng cằm, như có suy nghĩ gì. Mỹ nữ đích xác so với lão huynh càng thú vị một chút. Bị bọn hắn mấy luân phiên trêu chọc, Đông Phương Yêu xấu hổ đến không nói được. Chỉ có thể uống chút cắn bánh mì. Hoàn hảo Thần Khê có chút lương tâm. Đi ra thay hắn giải vây. Lập tức ta cùng Hoàng huynh cùng đi đi. Vừa lúc ta tìm lão sư có một số việc. Đông Phương Yêu gật đầu. Được rồi, các ngươi cùng đi. Thần Khê cũng nên cùng lão sư hắn ôn chuyện. Vì thế, bữa sáng ngay vừa quỷ dị vừa nguy hiểm. Kỳ thú lại chào tiếu. Đã xong, cách chương.